mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những rắc rối bùa vây khiến Thạch chán ngán, không còn thiết tha với gia đình và công việc. Quyết định nghỉ dạy học của Thạch gây xôn xao trong giới giáo chức khắp huyện. Phòng giáo dục cử cán bộ xuống cơ sở thẩm tra, xét thấy gia cảnh của vợ chồng thầy giáo Phan Nguyên Thạch và Tố Nga có nhiều khó khăn, nên đặt cách tăng lương cho hai người. Trong khi Tố Nga vui mừng nhận quyết định, thì Thạch lại càng thêm bức bối. Anh cho rằng gia đình mình đang nhận sự ban ơn. Cuối cùng, Thạch vẫn quyết bỏ nghề giáo và trở nên lãnh cảm với cuộc sống quanh mình. Động thái khó hiểu của Thạch khiến mọi người nghĩ anh mắc bệnh tâm thần. Sau đó, Thạch bị áp tải lên điều trị tại Bệnh viện Tâm thần thành phố. Bác sĩ khám bệnh cho Thạch không ai khác là Tô Đăng Đàn, người trước đây cùng trốn khỏi trường võ bị Đà Lạt cùng anh và Nguyễn Hoàng Quý. Gặp lại bạn cũ, nhưng cả hai người coi như không quen biết. Phan Nguyên Thạch thấy bất lực với chính mình khi ngồi trong phòng bệnh. Bác sĩ Tô Đăng Đàn có một đêm không yên với các ca bệnh và những dòng suy nghĩ về chuyện hiện tại quá khứ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngồi nói chuyện với con trai ở ngay trong phòng ăn. Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ tạt qua nhà ít phút rồi phải đi ngay. Vậy là bà Thục vội đi pha chút cà phê cho chồng con uống. Gặp Hoàng Quỳ là trong lòng bà Thục lại ngổn ngang bao điều về con trai. Chẳng biết có chuyện gì hệ trọng đến mức vừa mới sáng ra, nó từ đơn vị phóng ô tô về bấm chuông gọi mẹ ra mở cổng. Chú bộ đội lái xe Comanca hẹn sau 30 phút sẽ quay lại đón nó. Ôi dào! Bà Thục thở dài nhớ lại chuyện cũ, hệ trọng như việc nó lấy vợ là cùng chứ gì. Nhưng cha mẹ nào có quyền quyết định vào chuyện đời tư của con? Bà phản đối, nó vẫn cứ lấy con bé đã một đời chồng làm vợ đấy thôi. Bà từ con trai mình sao nổi, và cứ mặt nặng mày nhẹ mãi được ư? Thôi cũng đành, đất trắng chịu trời thì trời phải chịu đất để khỏi tan cửa nát nhà. Chứ ngẫm cảnh gia đình kỹ sư Trương Quyền Hoành, hay bây giờ là gia đình luật sư Phan Nguyên Bình, là bà Thục những nổi gai ốc khắp người. Ông Phan Nguyên Bình lại vào nằm viện. Nghe nói thằng Thạch mắc chứng điên khùng, phải đi nhà thương điên, nên ông Bình càng thêm lo nghĩ. Khốn nạn, khỏe chân mạnh tay, đầu óc tỉnh táo còn dở chết dở sống thế này, huống hồ lại điên dại, bảo thế còn gì là người nữa chứ. Bà Thục loanh quanh trong phòng, chứ không ngồi nói chuyện với Hoàng Quỳ, nhưng bà nghe hết câu chuyện giữa hai cha con nói với nhau. Ra là vậy, lại chuyện vợ con Hoàng Quỳ. Bà nhủ thầm trong bụng, mặc xác nhà anh chị có gan lấy nhau, phải tự lo liệu lấy cuộc sống, hà cớ gì lại về nói với cha mẹ. Chuyến này, tính bắt bà đi chăm sóc đứa con dâu là cô ả nạ dòng ấy à? Đừng có hòng nhé. Và bà thở dài. Sự thể này là do con bé Kiều Loan, nhà kỹ sư Trương Quyền Hoành gây nên. Cứ nhắc tới gia đình ông bạn vàng của chồng, là bà Thục lại tức lộn ruột. Kiều Liên, con gái lớn nhà ông ta, nhũng nhiễu quấy phá đời thằng Hoàng Quý chưa đủ sao? Này con bé Kiều Loan em nó xía vào chuyện riêng tư của thằng Hoàng Quỳ. hẳn nó răng mảnh dẫn lối đưa đường, đẩy con trai bà lạc vào chốn mê cung nên mới đắm say con bác sĩ Kim Bình đến thế. Rồi đến con danh Diễm Lệ cũng vào hùa. Nghĩ đến cô con gái cưng của mình là bà phát uất lên. Khốn nạn! Anh trai nó có phải là thằng đuôi què sứt mẻ đâu mà lo ế vợ. Và lại, danh giá nhà này, quan hệ của nhà này không thể kiếm nổi cho thằng Hoàng Quỳ một con bé hẳn hoi về làm vợ hay sao? Việc gì phải đâm đầu lấy con Kim Bình chứ? Thoạt đầu nghe chuyện, bà Thục dãy nấy người lên như dẫm phải tổ kiến lửa. Nào ngờ, chính con Diễm Lệ cự nự lại ngay nó bảo. Đẻ rõ là kỳ cục, là người cùng giới mà đẻ trắng cảm thông cho hoàn cảnh của chị ấy gì cả. Ví thử, con gái đẻ đã từng yêu một người đàn ông, tưởng cưới xin đến nơi rồi, chẳng ngờ tan vỡ. Phải lấy người đàn ông quá bụa làm chồng được không? Có mà điên! Giọng bà Thục đanh lại. Mới yêu thằng kia, chứ đã phải sinh con đẻ cái gì với nó, bảo mà phải thế. Diễm Lệ cười rúc rích. Lại ví thử, con gái đẻ lấy phải người chồng trắng da gì. Không những hắn vũ phu, nó còn xúc phạm đến danh dự nhà ta. Đẻ tính con nên bỏ chồng quách đi cho rảnh, hay cứ cắn răng chịu đựng cho đến chết. Thì cho mày bỏ. Phải người chồng như thế, dẫu đẻ có không chịu còn cũng cứ ly hôn. Xong con gái của đẻ vẫn còn xuân sắc, đẻ bảo nên lấy chồng. Hay đành ở vậy đây? Bà Thục rối óc vì những câu ví thử của Diễm Lệ. Còn dành đến là lắm lý sự. Bà gắt toáng lên. Thì nhà cô cứ việc đi bước nữa. Giọng Diễm Lệ tỉnh không. Liệu con phải lấy một ông quá vợ hay cam phận làm lẽ lão già nào đấy? Bà Thục bị dồn vào thế bí. Bà tắc tị trước muôn cái lý ở đời. Nhưng lẽ nào con cái nhà bà lại rơi vào hoàn cảnh ấy? Đuối sức giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng, hoàn cảnh éo le cùng quẫn mà con gái đặt ra tình huống, bà nổi khủng lên. Tôi mặc xác nhà chị. Rồi bà thốt lên than thở. Ôi giời ơi, bây giờ thời thế tân tiến mà, các anh các chị có muốn lấy ai làm chồng làm vợ cũng mặc. Sướng các người hưởng, khổ các người gánh, ảnh hưởng gì đến cha mẹ nào? Vậy là bà Thục không thèm đếm xỉa nửa lời tới việc vợ con của Hoàng Quỳ. Tuy nhiên, lòng bà đâu có được thanh thản. Cả nhà đều vào hùa với con danh Diễm Lệ, đồng tình để cho thằng Hoàng Quỳ lấy con Kim Bình mới đẫu ruột nát gan chứ. Ông Hoàng Quy thì cứ ừ ào cho xong. Thằng Hoàng Quý cũng khuyên mẹ không nên cản ngăn khó dễ với em trai. Họ chỉ biết yên thân, mấy ai bận lòng đến người khác. Cha con anh em ruột thịt còn thản nhiên, huống chi là người dưng nước lã, thế nào chẳng được, có động đến bản thân họ đâu. Một điều làm bà Thục giàu lòng nữa là, phía gia đình bác sĩ Kim Bình xem chừng có cái gì đó không ổn hoặc có uẩn khúc chi đây. Nên bà mẹ cô con dâu tương lai cố tránh không giáp mặt cả bà lẫn ông Hoàng Quy. Mọi sự là đều do anh con trai cả đại diện giao tiếp với gia đình thông gia. Tuy anh này là trung tá chính ủy của đơn vị con trai bà Thục, nhưng cũng chỉ ngang vai phải lứa với thằng Hoàng Quý mà thôi. Tướng tá so với thiên hạ, chứ đâu phải tướng tá trong cái sự quan hệ thông gia. Phải cho nó môn đăng hộ đối để thiên hạ đỡ chê cười. Phận mình, đàn ông trai tráng đàng hoàng, đã hạ thân lấy gái qua đời chồng làm vợ là đã quá lắm rồi. Lại còn chịu để cho nhà gái coi rẻ mẹ cha, còn thể diện nào nữa. Thế nên, ngày chúng nó tổ chức đám cưới, bà Thục đành phải làm những việc thuộc bổn phận người làm mẹ như một cái máy. Cưới xong, chúng nó trở về đơn vị, coi như xong chuyện. Mà cưới xin thời chiến rõ là nhẹ tinh. Mất không bằng một phần cái ăn dạm ngõ của thằng Hoàng Quý. Hai đứa đăng ký kết hôn ở đơn vị, kéo nhau về làm bữa cơm thân mật rồi tiếp khách theo giờ. Thế thôi, chẳng ăn hỏi, không đón dâu. Đến như lên hội trường cũng dẹp nốt, Vậy còn phát biểu hay có những lời răn dạy con cái gì nữa? Ồn ào khách khứa là chính, thì ai chẳng chúc tụng cô dâu chú rể Loan Phượng trùng phùng tới đầu bạc răng long. Người nào không dẻo miệng tới mừng cho bà có cô con dâu hiếu thảo. Gớm, hiếu thảo mà phải rẽ bước sang ngang ư? Bà Thục thấy cám cảnh cho con trai. Cuộc đời thằng Hoàng Quỳ, thế là hết. Bao nhiêu hoài vọng ước mong về con ấp ủ trong lòng bà, phút chốc tiêu tan. Giờ đây, bà bận tâm tới nó làm gì cho mệt xác. Cũng may là bà không phải sống chung đụng với chúng nó. Nếu không, chẳng còn biết sẽ xảy ra những gì nữa giữa mẹ chồng nàng dâu. Mới đây, bà thông gia lại qua đời nốt. Ông bà đến phúng viếng người quá cố mà vẫn chưa biết mặt. Kể cũng lạ. Thầy nói bà mẹ cô con dâu không chịu chụp hình. Thật chẳng còn hiểu sự thể ra làm sao nữa. Nay Hoàng Quỳ tạt qua nhà là vì chuyện đó ư? Hay vợ chồng lại sinh chuyện gì đây? Ôi trời ơi! Giá thử cơ sự đúng như vậy. Quả là con dại cái mang nha. Bà sẽ mặc xác ông Hoàng Quy lo liệu. Càng nghĩ, bà Thục càng sụt sôi trong lòng. Tại con tôi không ăn nhờ cha mẹ. Tại con, tại cả ông chồng tôi nữa. Học giả trí thức gì các người, bỗng dưng rước cả con người về làm con mình cho cực thân ra. Trong khi đó, hai cha con vẫn tiếp tục câu chuyện. Đã 7-8 năm qua, nay họ mới ngồi trao đổi với nhau như thế này. Không ầm ĩ căng thẳng như cái lần trước ngày Hoàng Quỳ nhập ngũ. Có lẽ thời gian giúp giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy chiêm nghiệm cuộc đời thiết thực hơn để ông nhìn nhận lại gia đình và xã hội. Và Nguyễn Hoàng Quỳ cũng hiểu rõ cha mình hơn. Giờ đây anh đã trở nên chín chắn, từng trải. Anh càng thương cha mẹ, nên cố tránh những sự bất đồng trong nhận thức cũng như quan niệm về cuộc sống để cha con hòa thuận. Là người lính chiến đấu, hơn nữa Nguyễn Hoàng Quỳ còn là sĩ quan, nên được biết nhiều thông tin về chiến tranh. Giờ đây tình hình chiến sự có những đột biến. Hoa Kỳ đương cố tìm lối thoát cho hội nghị Paris trên thế mạnh bằng sự mạo hiểm phiêu lưu quân sự. Tuy Kissinger, ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh của Nhà Trắng, đã phải chấp nhận mọi thỏa thuận với ta, song vẫn cố gắng xoay chuyển nước cờ. Hoàng Quỳ tạt qua nhà gặp cha là vì việc này. Anh không thể nói rõ cho cha những gì mà mình được cấp trên cho biết trong cuộc họp bất thường ở Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội. Chỉ cốt thông tin để cha vững tâm. Thưa ba, Hoàng Quỳ lựa lời, tình hình rất có thể dẫn đến sự liều lĩnh của Hoa Kỳ. Gì cơ? Không nhẽ Mỹ đổ quân xuống thành đô à? Chuyện đó thì không thể. Chẳng phải họ không đủ tiềm lực và sức mạnh, song chiến tranh không đơn giản chút nào. Điều con về thư với ba là cùng đường Hoa Kỳ sẽ dùng phi cơ chiến lược B-52 đánh phá thủ đô. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy giật mình, dướn mắt nhìn con trai. Anh bảo sao? Người Mỹ dám cho B-52 giải thảm bom đánh phá Hà Nội thật hả? Bọn hiếu chiến cầm đầu Nhà Trắng không chịu khoanh tay đứng nhìn thất bại chua cay ở Việt Nam đâu. Chắc chắn chúng sẽ nắn gân ta, nắn gân Việt Cộng bằng cách nào bây giờ? 8 năm qua, vật nhau đủ kiểu trên khắp các chiến trường rồi. Người Mỹ thu hái được gì ngoài sự tổn hại, thanh danh Hoa Kỳ? Quân lính bạc nhược tinh thần chiến đấu, dân chúng nản lòng đợi chờ con em trở về quê hương, mất niềm tin vào chính phủ đang cầm quyền. Thế nên Nhà Trắng sẵn sàng liều lĩnh cho máy bay đánh phá Hà Nội, cũng là nước cùng để gỡ gạc thôi. Nghe con trai phân tích, giáo sư ngả lưng tựa vào ghế suy ngẫm. Mọi sự đều có lý của nó, không thể không nghĩ tới điều này. Phi cơ B-52 mà tới giải bom xuống thành đô, như thế được không? Được lắm chứ, chiến tranh mà, khuyển cùng tắc phệ. Đến con chó cùng đường, còn biết cắn càn, Huống hồ, cả một cuồng máy điều hành chiến tranh hùng mạnh nhất thế giới lại không dám liều mạng làm điều ác để giữ thanh danh cho cường quốc ngạo mạn hiếu chiến như Mỹ đó sao? Có nghĩa là đô thành này sẽ bị đánh tan hoang. Nếu thế thì liệu ta có còn sức để mà xây dựng lại thành đô? Lại sắp đánh nhau to rồi. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy nheo nheo cặp mắt, chìm vào suy tư. Thằng con trai cả của ông, phó tiến sĩ y khoa Nguyễn Hoàng Quý, vừa mới ở Liên Xô về nước, hôm qua đã phải đưa sinh viên đi thực tập ở ngoài Quảng Ninh, Hải Phòng. Thằng Nguyễn Hoàng Quỳ đây, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Rồi vợ nó và con Diễm Lệ là hai bác sĩ quân y, tất phải cuốn vào chiến trận thôi. Lại cả thằng con rể là phi công chiến đấu nữa chứ. Nhất định, nó phải lái máy bay chiến đấu trên bầu trời thành đô. Để rồi cái kết cục sau cuộc đọ sức. Nào ai có thể dám chắc, gia đình giáo sư sẽ như thế nào? Ai còn ai mất trên sự hoang tàn đổ nát này đây? Thật, giá ông cứ nghe theo lời bà Thục, đưa cả gia đình đi Pháp hoặc sang Thụy Sĩ sinh sống, có phải là yên thân không? Chào ôi, cuộc sống đâu có để cho những cái giá mà có thời gian trở thành hiện thực chứ. Xin đừng trách ông luẩn quẩn. Ở đời, có mấy ai tỏ tường lẽ sống kia chứ? Lắm khi biết tường tận mà vẫn không cưỡng nổi duyên phận nữa kia. Như ông chẳng hạn, như thằng con trai ông Nguyễn Hoàng Quỳ đây nữa. Đấy là trong gia đình, chứ còn ngoài bè bạn xã hội, danh ma như kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, chín chắn thông thạo như luật sư Phan Nguyên Bình mà cũng luẩn quẩn cả đấy thôi. Người tan nát gia đình, người cùng quẫn đến phẫn chí. Gia đình ông được như thế này đã là phúc đức lắm rồi. Trong tai giáo sư vẫn văng vẳng tiếng con trai. Mỹ cho máy bay B-52 vào đánh phá Hà Nội thật chẳng khác nào tự rút đầu vào cái thòng lọng. Hoàng Quỳ nghĩ tới những thông tin quân sự về đối phương. Chúng ta nắm khá chắc tình hình, chuẩn bị cho cuộc chiến của Mỹ. Lực lượng không lực ra sao, với sự bố trí khí tài, chuẩn bị căn cứ thế nào, để có thể chơi đòn bất ngờ. Chúng đưa hàng không mẫu hạm vào Biển Đông Dương, oai diễu võ. Tập kết máy bay ném bom chiến lược B-52 ở căn cứ Cò Rạt bên Thái Lan, ở Philippines, ở tận Guam. Và sự chuẩn bị đọ sức của chúng ta. Đơn vị Anh khẩn trương triển khai phương án tác chiến. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đâu biết rõ mọi nhẽ, vì ông không phải là nhà quân sự. Song cơ sự nếu nó đến, tất sẽ đến thôi, ông cưỡng lại sao nổi. Mà đối chọi lại Mỹ, hẳn ông cũng chẳng có gan. Ông đành chịu để mặc cho con tạo xoay vần. Thế nên, giáo sư ngúc ngoắc cái đầu hói, chẳng ra phản đối lời con trai, cũng không phải đồng tình với ý kiến của nó. Dù tình huống có thế nào đi chăng nữa, giáo sư thủng thẳng nói, bà có không yên tâm cũng chẳng được, anh khỏi phải lo. Còn việc gì nữa không? Thưa bà, còn chuyện nhà con, Kim Bình sắp ở cữ rồi bà. Tình hình này con không thể nghỉ được ngày nào đâu. Bên nhà vợ con khi bà cụ qua đời là chẳng còn ai đỡ đần Kim Bình nữa. Bà chị dâu cũng một nách mấy đứa con. Chúng lại đang tuổi ăn tuổi học. Con về đây muốn thưa chuyện với ba, đẻ. Để đẻ đến thăm nom Kim Bình ít ngày khi cô ấy sinh cháu. Để bàn thêm với đẻ anh. Tính nết của đẻ hẳn là anh rõ rồi đấy. Bà Thục chưa kịp bưng tách cà phê vừa mới pha xong, mang ra cho chồng cho con trai, thì ngoài cổng đã vang tiếng còi ô tô inh ỏi. Vậy là Hoàng Quỳ phải vội vã đi ngay. Anh chỉ nói được qua loa mấy lời với mẹ. Bà Thục dẫy đành đạch như đĩa phải vôi. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quỳ phải đỡ lời để con trai yên lòng. Thôi được, con trở về đơn vị đi, mọi việc để ba thu xếp. Chiếc xe con mang ca vút đi rồi, giáo sư mới quay vào nhà. thấy bà Thục còn đứng im ở bậc tam cấp, nét mặt hầm hầm. Ông Toàn nói gì đấy xong lại thôi. Làn gió sớm thoảng qua, cây cối rào rào rũ lá. Cuối thu sang đông đến nơi rồi. Giáo sư chợt thấy lạnh, bước lên thềm nhà ông bảo vợ. Bà vào lấy cho tôi cái áo vét đông, sắp tới giờ đến viện làm việc rồi. Ồ, lạ thật! Sao lại là tiểu thư Kiều Anh, ở cái tuổi còn trăng tròn thế này? Cõi mộng trăng! Bà Kiều Anh! Vâng, chính bà đang cố sức thoát ra khỏi giấc chiêm bao, nhưng không nổi, nên bà căng mắt nhìn vào cõi mộng, xem rõ thực hư thế nào. Không nhẽ cuộc đời có thật, đất nước loạn lạc, dân kinh thành phiêu tán tứ phương. Tiểu thư Kiều Oanh thất lạc gia đình, lần mò tới một làng quê xa hẳn cố đô. Lẽ đời, hẳn cô tiểu thư khuê các ấy sẽ hoảng loạn, khổ đau trước cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Song đằng này, tiểu thư Kiều Oanh lại ngỡ ngàng và xáo động trong lòng giữa chốn thôn trang. Rồi nàng gặp một chàng nông phu, hệt chuyện tình của nàng tiên út với chàng tiểu phu trên núi. Dĩ nhiên tiểu thư Kiều Oanh cũng lấy chàng nông phu làm chồng. Cuộc sống vương giả khuê các nơi thành đô quả là tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng. Cảnh đời ở thôn quê vừa dân dã vừa đầm ấm tình người. Ra mọi khuôn phép nghi lễ và cái dây trói chặt con người cứng đơ trong cuộc sống, chứ quý phái cao sang danh giá cái cóc khô gì đâu. Người sống không ra người thì có, giả dối và tiện nhân quá. Thế nên tiểu thư Kiều Oanh mới được thể sổ lồng, còn chim tự do vỗ cánh bay vào bầu trời. Chất hoang dã trong chàng nông phu làm cho tiểu thư say đắm. Những chàng công tử trốn kinh kỳ hào hoa phong nhã dường ấy, rốt cục vẫn chỉ là những cục bột được thổi vào đó một chút hồn người. Đem so với gã nông phu trai trẻ, lập tức thấy ngay sự đuối sức của họ. Giờ Kiều Anh mới thấy thật ngớ ngẩn, bởi một thời từng khao khát những chàng công tử bột ấy trong mộng tưởng. Viễn cảnh, một túp lều tranh ấp ủ hai trái tim vàng, không phải trong chuyện tình mà Kiều Anh đọc ở tiểu thuyết thứ bảy, mà đây đích thực là cuộc sống của mình. Nàng tiểu thư con nhà quyền quý, lột xác hóa thân mau chóng thành cô thôn nữ, để rồi hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng vùng thôn dã. Cũng chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa, cũng mò cua bắt ốc, cũng chăn tằm xe tơ. Cái đích thực của cuộc sống con người giúp tiểu thư Kiều Oanh thấy được vị ngọt của bát canh rau đay, của miếng cà muối thấy giòn trong miệng. Tấm áo nâu sồng vẫn thắt đáy lưng ong, chồng vợ bên nhau nô đùa hồn nhiên như con trẻ. Và lúc muốn hóa thân vào nhau, chẳng cần phải giường đệm màn thơm, phòng hoa đèn rủ. Hễ háo hức là vặn dây chão, lăn quay ra, ngay trên ổ rơm trong bếp cũng được. Song sức sống và hương vị tình đời lại ngất ngây khôn tả, nó tới tận cùng của niềm hoan lạc. Mạnh bạo, dữ dằn, hoang dại, đắm say cuồng nộ hết mình. Giới quý tộc đại khoa chỉ được cái sao hoa màu mè vớ vẩn, sống không thật ra sống, chơi chẳng hẳn ra chơi, muôn sự đều nửa vời. Nửa vời từ cái hôn cho tới chuyện chung chăn gối, éo ợt hệt gã đồng cô. Con là mệnh phụ phu nhân cũng hoài phí kiếp sống đàn bà. Ơ kìa, sao đột nhiên bỗng tức thở đến vậy nhỉ? Hãy để yên cho cuộc sống diễn ra trong cõi mộng không cùng, còn hơn cả chốn đảo nguyên, còn hơn. Lại có cả cái gì đè lên người nặng quá? Gã đàn ông nào chăng? Không phải, nếu được vậy đã phúc 70 đời rồi, bởi tiểu thư Kiều Oanh xưa kia, này đã là người đàn bà ngót 50 tuổi rồi. Tuy vẫn đẫy đà sức sống nội tâm còn háo hức, nhưng bà đã có cháu ngoại. Lão chồng chết bom cũng đoạn tang tới vài năm, còn ai thiết bò lên bụng bà nữa. Không nhẽ lại là ông đẹn, chủ nhà bà sơ tán. Đúng thật ông ấy, bà sẽ cho qua. Chứ sao? Có gì là xấu xa nào? Có gì cách biệt mà bảo chênh lệch nào? Bà là phụ nữ trốn Tràng An, còn ông đệm chỉ là lão nông phu ư? Thế càng hay. Bà đang khao khát có được tấm đàn ông hoang dã đấy. Thô kệch nhưng mạnh bạo, quê mùa song trung tình. Còn hơn lão chồng nửa đời nửa đoạn đã chết rồi kia. Bà tiếc ngẩn ngơ cho tấm thân trinh trắng thời con gái của mình đã hiến dâng cho lão. Có vật đè lên người bà nặng thật, vô tri vô giác, hệt sự trừng phạt của Thượng Đế bất ngờ giáng xuống. Bà cố sức vùng vẫy để hất vật nặng đó khỏi người mình. Vậy là giấc mộng biến mất trong đầu. Khi ấy vật đè nặng trên người cũng đâu mất. Lạ quá. Rồi bà Kiều Anh chợt thấy lành lạnh. Đêm đã chuyển dần về sáng rồi ư. Cuối thu mà, trời se lạnh là phải. Bà lật người thay thế nằm cho đỡ mỏi. Và bà thở dài. Khốn nạn cho số phận bà. Ngót 50 tuổi đầu vẫn còn thèm khát cuộc sống là nghĩa làm sao? Bà cố trấn an bản thân mà không nổi. Bởi suốt mấy chục năm qua, tuy đã nếm trải bao nhiêu sự đời thật, song bà vẫn thấy đó không phải là cuộc sống. Cứ như bà chưa được sống cho ra sống trong cái kiếp đàn bà của mình. Chẳng lẽ bây giờ ông trời còn bắt bà phải làm lại từ đầu hay sao? Bà tung tấm vỏ chăn hoa đắp lên người. Hai đứa cháu ngoại vẫn ngủ say như chết. Sống ở thôn quê đã lâu nên thành quen, chúng chẳng thiết về phố phường. Với bà cũng vậy. Giặc Mỹ ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Nhiều cơ quan trường học, bệnh viện, xí nghiệp đã chuyển dần từng bộ phận hoặc tất cả cơ sở về thành đô. Và dĩ nhiên, dân cư đi sơ tán cũng lục đục bồng bế kéo nhau về. Tình hình đó, hẳn bà cháu bà Kiều Anh sẽ trở lại Hà Nội thôi. Với hai đứa cháu gái, tất chẳng có gì cấn cá. Nhưng còn bà, nếu trở về, tất phải sống nương nhờ ở nhà anh con rể. Thì còn cách nào khác đâu. Nhà cửa của bà bị máy bay Mỹ ném bom sập đổ lâu rồi, nay chỉ là đống gạch vụn. Nào có tiền dựng lại, ngửa tay vay mượn được ai? Đã thế bây giờ, bà chỉ có mỗi một mình. Lão Trương Quyền Hoành chết bom như kẻ quẳng của trốn bỏ vợ con, cao chạy xa bay cho thoát thân mình. Để tiện hết chỗ nói, việc gì mà bà phải thờ phụng lão chứ? Sống đều giả, chết hóa thành ma quấy phá nhân gian, chứ phù hộ cho ai? Ngữ ấy mà xuống dưới âm phủ còn bị Diêm Vương tra tội nữa kia, chắc chắn là bị quẳng vào vạc dầu hoặc làm mồi cho chó ngao cắn xé. Còn lại bà với ba đứa con gái, Kiều Liên yên phận chồng con từ lâu, Kiều Lan hy sinh ngoài mặt trận, Kiều Loan ngày một tấn tới, mới rồi được đào tạo từ y tá lên y sĩ quân y. Số nó lại gặp may, lấy được tấm chồng là anh hùng không quân. Kể bà theo nó cũng được. Song nghĩ lại hồi trước, bà chẳng bênh che nổi các con trước sự hành hạ của cha chúng, nên thấy ngượng trong lòng. Và hình như chúng quên tiệt bà rồi. Đến ngày như Kiều Liên, bà đương trông nom hai đứa con của nó đây. Vậy mà có mấy khi nó nhắc đến bà đâu. Tháng tháng chồng nó vào tiếp tế cho cháu bà, còn Kiều Liên thì cứ ở diệt ngoài thành đô. Lần nào Tú Chuyên cũng biện bạch hộ vợ. Ôi dào, chẳng thiết thì khối lý do lý chống. Thế nên bà mới tính cứ ở lại, chờ đến khi hòa bình thực sự hãy hay. Thế là vợ chồng Kiều Liên ưng liền. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.